Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665 không quấy rối chính là vạn hạnh. chương 665 không quấy rối là vạn hạnh ngươi. Túc Như Hạ vừa định phát tác, nghe thấy, kêu lạp, hạ bá bá kêu lạp, ác ốc, nghe thấy hạ lão gia tử một tiếng trường ca xuất khẩu. Uông Tiêu Mai miễn bàn là có bao nhiêu cao hứng. Vỗ bàn tay thét to nói, giờ phút này, Uông Tiêu Mai càng là ở trong lòng hãy còn hoan hô nhảy nhót nói. Cái này vãn thêm cơm có rơi xuống. Đại đùi gà a đại đùi gà. Mỹ Mỹ đùi gà thêm cơm. Nhưng mà Uông Tiêu Mai vừa rồi nghĩ vậy. Đột nhiên mãnh đánh cái rung mình trước. Phía trước, Uông Tiêu Mai run rẩy mà giơ lên tay nhỏ. Tang, tang thi. Thật nhiều tang thi. Uông Tiêu Mai vừa rồi nói xong phía trước có rất nhiều tang thi. Túc Như Hạ đám người cùng hạ lão gia tử liền đã là nghe thấy được tang thi tiếng kêu. Từ xa tới gần truyền đến, hơn nữa tiếng kêu thao thao bất tuyệt bên tai, Tiểu Mai không sợ. Tiểu Mai không sợ, chỉ thấy vừa rồi chỉ ra phía trước có rất nhiều tang thi. Uông Tiêu Mai. Giờ phút này đã là run làm một đoàn. Khóe miệng run có thể đến nỗi liền lời nói đều nói không hảo. Hạ lão gia tử không khỏi chạy nhanh nỗ lực mà trấn an khởi Uông Tiêu Mai tới, Túc Như Hạ cũng không. Từ mày ninh chặt, nghĩ đến Uông Tiêu Mai cùng muội muội Túc Như Thuyết đám người nên là gặp qua cấp bậc cao thấp không? Đợi vô số tang thi, theo lý thuyết như là gặp được như bây giờ, tang thi nhiều như lông châu trường hợp. Cũng nên là sẽ không lộ ra nửa điểm sợ hãi chi sắc mới đúng. Như thế nào, trường ca, Tiểu Mai không lớn thích hợp. Người trước dùng micro liên hệ Như Thuyết cùng Tiểu Công Tử nói tình huống. Ta tới hỏi một chút Tiểu Mai, rốt cuộc phía trước có cái gì? Nói đến cùng, vẫn là hạ lão gia tử gặp qua sóng to gió lớn nhiều. Đối mặt trước mắt thình lình xảy ra trạng huống. Hạ lão gia tử nhanh chóng quyết định làm hạ quyết định. Lập tức chỉ huy khởi Túc Như Hạ làm khởi sự tới, Túc Như Hạ tuy là muốn ôm oán. Oán trách hạ lão gia tử một ngụm một tiếng trường ca thật kêu hoan. Kết quả lại nhìn thấy hạ lão gia tử nỗ lực trấn an Uông Tiêu Mai từ phụ hình ảnh. Túc Như Hạ đến bên miệng câu oán hận, không biết sao không ngờ lại kể hết hung hăng nuốt trở về bụng uy. Như Thuyết. Cùng nhà ngươi kia chỉ đáng chết tang thi nói phía trước xuất hiện đại lượng tang thi. Tang thi vương, bên trong có tang thi vương. Thời khắc mấu chốt, hạ lão gia tử rốt cuộc đem Uông Tiêu Mai trấn an hảo. Mà Uông Tiêu Mai tắc đuổi ở Túc Như Hạ đang theo Túc Như Thuyết cùng với Khúc Hy Thụy thuyết minh. Phía trước tình huống hết sức, hướng mọi người nói toạc ra một chúng tang thi xuất hiện phía trước. Thế nhưng xuất hiện tang thi vương, trường ca, máy truyền tin cho ta, mau, hạ bá bá, ngài nói như vậy ta có thể nghe thấy, ngài có phải hay không tưởng nói, tìm được rồi tang thi vương hẳn là có thể tìm được ta ba rơi xuống. Tiểu công tử ngươi vừa mới cùng lão khúc kêu cái gì? Kêu ba, hạ lão gia tử còn đương chính mình là nghe lầm, phải biết rằng như thế nhiều năm qua. Khúc Hy Thụy chỉ cần một mở miệng cùng khúc lão gia tử kêu. Khẳng định không phải lão Đông Tây, là lão gia hòa, chưa bao giờ có kêu lên khúc lão gia tử một tiếng phụ thân, xảy ra chuyện gì. Rất quái lạ sao, là, có điểm mơ siêu ta nhưng không nghĩ học nào đó phế vật miêu số 2. Liền cha ruột cũng chưa lá gan nhận khúc Hy Thụy. Túc Như Hạ nghe nói, không khỏi tức muốn hộc máu. Càng là đem Khúc Hy Thụy tên sinh sôi nghiền nát ở môi răng gian, phế vật miêu số 2 ngươi có thể lùi ra tới, Hoắc Thăng, lái xe thế thân phế vật miêu số 2 đầu xe vị, hảo, Hoắc Thăng vừa rồi ứng xong. Không biết là bị Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy thu mua. Vẫn là sao, phế vật miêu số 2, phế vật miêu số 2 nghe được thỉnh đáp lời, thỉnh ngươi lập tức tránh ra đầu xe vị. Ta tới thế ngươi, Hoắc Thăng, vốn dĩ chỉ là Khúc Hy Thụy một người kêu hắn phế vật miêu số 2. Túc Như Hạ đã là đủ nháo tâm, Hiện tại Hoắc Thăng đám người không ngờ lại cùng nhau theo tới xem náo nhiệt. Hạt quấy rối, nhà ta Trường Ca không phải phế vật mưu số 2. Tiểu công tử xem như ngươi, loạn cho ta ra Trường Ca khởi giống như vậy ngoại hiệu. Ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ, Nga, phải không? Nhìn dáng vẻ các ngươi Hạ gia phụ tử nhưng thật ra rất phụ tử tình thâm. Vậy được rồi, Hoắc Thăng đem đầu xe vị nhường cho bọn họ. Chúng ta chờ bọn họ mang chúng ta sát đi vào hảo, khúc khúc. Ngươi xin bớt giận, Hạ bá bá không phải cố ý kia hảo a. Nếu lão bà ngươi nói Hạ bá bá không phải cố ý, kia làm hắn cho ta nói lời xin lỗi đi. Còn có phế vật mưu số 2 cùng nhau cho ta xin lỗi, tiểu công tử. Ta có thể cho ngươi xin lỗi. Chính là chuyện này cùng Trường Ca không quan hệ. Ngươi có thể hay không đừng lại cùng Trường Ca kêu phế vật mưu số 2. Còn có, không phải xin lỗi sao? Ta thấy Trường Ca hướng ngươi nói. Nói cái dám khiểm, Hạ lão gia tử nói không đợi nói xong. Thấy Túc Như Hạ đã là hoàn toàn bực. Hung hăng một phen cắt đứt nắm ở trong tay máy truyền tin trò chuyện cái nút, sẽ lái xe sao? Đương nhiên sẽ kia hảo. Ngươi tới lái xe Túc Như Hạ cầm trong tay tay lái. Chân nhấn ga, cũng không phải hoàn toàn cấp du cái loại này, mà là vững vàng bảo trì hiện có tốc độ xe, hảo. Kia Tiểu Mai tạm thời giao cho ngươi tới chăm sóc cho ta làm gì? Ta muốn sát tang thi, ôm nàng không an toàn. Làm nàng thành thành thật thật mà ngồi hậu tòa hảo ân. Hảo khi nói chuyện, Hạ lão gia tử đã là cùng Túc Như Hạ đơn giản mà đổi hảo chỗ ngồi. Giờ phút này Hạ lão gia tử chính thay thế Túc Như Hạ lái xe. Mà Túc Như Hạ tắc đổi tới rồi phó giá vị, đến nỗi Uông Tiêu Mai tắc bị phụ tử hai người tạm thời ném ở phía sau chỗ ngồi. Không rảnh chăm sóc xem ta tín hiệu, ta gật đầu một cái. Ngươi tăng tốc, ta giết chết một mảnh tang thi, toàn lực đi phía trước khai, hảo, nhưng cứ như vậy nhất định sẽ có tang thi rơi rớt. Vạn nhất bọn họ công kích mặt sau đoàn xe làm sao bây giờ? Không cần phải xen vào, rơi rớt tang thi, giao cho mặt sau đoàn xe người thanh, ngươi khi bọn hắn thật sẽ trơ mắt nhìn, một con tang thi không giết, ân, hảo, chính là... Tuy là đơn giản mà hiệp thương hảo mở đường sách lược. Bất quá Hạ lão gia tử không biết sốt cuộc ở do dự cái gì. Không cấm muốn nói lại thôi, như thế nào? Có cái gì nói? Ấp úng, Trường Ca, ta như thế nào cảm thấy tiểu công tử khả năng sẽ không ra tay hỗ trợ đâu? Không có khả năng, giống như tuyết ở, hơn nữa chúng ta trong xe, không đơn thuần chỉ là có ngươi ta. Còn có hậu mặt tiểu nha đầu, ân, hảo đi, đảng viên ta cảm giác không chuẩn, nói xong câu này. Hạ lão gia tử thấy Túc Như Hạ hướng hắn hơi hơi một gật đầu. Hạ lão gia tử lập tức chân nhấn ga, hung hăng cấp du, đem tốc độ xe đề cao Túc Như Hạ còn lại là ở Hạ lão gia tử cấp du tăng tốc nháy mắt. Lập tức mở ra phó giá vị cửa sổ xe. Thi triển khởi dị năng tới, lôi hỏa song hệ dị năng luân phiên sử dụng. Đối với tụ tập thi đàn là một hồi cuồng oanh lạm tạc dị năng chi mãnh. Chi hung, không khỏi làm chính lái xe Hạ lão gia tử hơi có chút xem đến thất thần, tốc độ. Hơi chút chậm một chút, mặt sau xe giống như không theo tới, hảo đáng chết. Hạ lão gia tử vừa rồi đem tốc độ xe hơi hơi giáng xuống. Nghe thấy Túc Như Hạ không khỏi xả khẩu mắng ra một tiếng, đáng chết, xảy ra chuyện gì? Trường Ca, Khúc Hy Thụy cái này hồn đạm tang thi Túc Như mùa hè thật sự cho rằng Khúc Hy Thụy sẽ không? Giống Hạ lão gia tử sở suy đoán như vậy, thật đối bọn họ nhìn như không thấy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối bọn họ cứu tế cho viện thủ mới đúng, nhưng mà... Hắn thật là không bằng Hạ lão gia tử càng hiểu biết Khúc Hy Thụy này chỉ tang thi ác liệt bản tính. Khúc Hy Thụy không thao tác tang thi cho bọn hắn quấy rối. Là vạn hạnh HTML, book 40/40260L. Hết chương.